Cảm giác này, rất tuyệt. 10 phút sau, cửa ban công được một bàn tay nhỏ nhắn kéo ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngân lại lần nữa hiện ra trước mắt anh. Mái tóc dài xõa tung trên vai cô đi về phía anh, miệng thì chu lên, dường như chịu đầy oan ức nhưng không chỗ để chút ra. Gocchuyenaudio.com. Anh vội ôm lấy cô kéo vào lòng mình, thay cô vén sợi tóc trên trán, anh nhướng mày hỏi. Sao còn chưa đi ngủ? Không ngủ được, giọng Hoàng Ngân mềm dịu truyền vào tai Cao Dương Thành, giống như bao quanh lấy tim anh, khiến anh hơi tê dại. Anh hiểu rõ, thuốc trong cơ thể cô còn chưa tan hết. Vừa nãy cô cãi nhau với anh, không còn tâm tư nghĩ đến, nhưng vừa an tĩnh ngủ trên giường thì lại chịu không nổi. Cơ thể lại có phản ứng. Cao Dương Thành khóa cô lại giữa ban công và anh thấp giọng hỏi. Thuốc còn chưa hết tác dụng. Hoàng Ngân đỏ mặt dù mắt hơi xấu hổ. Cách chương.